Đế Bá, chương 5164, Kinh Thiên Đột Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nhất thiếu sư đi vào Đô Xá Bộ, toàn bộ Đô Xá Bộ yên lặng, bất luận là thiên tài tuổi nhỏ, hay là cường giả thế hệ trước, đều không có bất luận kẻ nào lời đàm tiếu, càng không có người dám đi ứng chiến Trình Nhất thiếu sư. Trình Nhất thiếu sư đánh với Kim Thiền Phật Tử một trận, vậy đã đặt vững hắn tại trong suy nghĩ của vô số người vô địch địa vị. Hôm nay như còn có người dám đi khiêu chiến, vậy nhất định phải là cần cực lớn không gì sánh được dũng khí cùng thực lực Đô Xá Bộ. Đó đã là cách Đế Thành rất gần, cách Tiểu Thánh Sơn rất gần, bất quá, Trình Nhất thiếu sư cũng không vội lấy lập tức lên Phật Đế Thành, cũng không vội mà lập lại lên Tiểu Thánh Sơn đánh với Độc Cô Lam một trận. Tiến vào Đô Xá Bộ đằng sau, Trình Nhất thiếu sư hài lòng tự tại, thăm u cảnh, bái danh thắng, bất luận là đi tới chỗ nào. Đều giống như đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn không có thân ở tại địch quốc tư thái. Quản chi có vô số người chú ý nhất cử nhất động của hắn, hắn đều hồn nhiên không thèm để ý, căn bản cũng không có coi như một chuyện. Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ cường giả, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi, nhìn thấy Trình Nhất thiếu sư lần này bộ dáng, mọi người trong nội tâm đều là 10 phần bất đắc dĩ, mặc dù mọi người trong nội tâm đều cảm thấy ấm ức, nhưng là, lại có thể thế nào? Quản chi trong nội tâm lại cảm thấy ấm ức, trong nội tâm lại không thoải mái, vậy đều phải chịu đựng, hướng trong bụng nuốt. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người hy vọng trận chiến này có thể sớm kết thúc, tất cả mọi người hy vọng có thể sớm đưa tiễn Trình Nhất thiếu sư, bằng không, Trình Nhất thiếu sư tại Phật Đà Thánh Địa ở lâu một ngày, mọi người trong nội tâm liền nhiều một ngày không thoải mái. Ngay tại toàn bộ Đô Xá Bộ đều yên lặng. Không biết có bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa tu sĩ cường giả trong lòng cảm thấy ấm ức thời điểm. Chính vào hôm ấy, đột nhiên, oanh, một tiếng vang lên, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đột nhiên chấn động một cái, tùy theo lay động một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đột nhiên chấn động một cái, lay động, Phật Đà Thánh Địa rất nhiều cường giả đều sợ đến nhảy dựng lên. Sự chấn động này cùng lay động rất nhanh liền đi qua, nhưng vẫn là để Phật Đà Thánh Địa tất cả mọi người trong nội tâm vì đó kịch chấn. Dù sao, lúc này chính là thời khắc phi thường. Trong chớp mắt này, Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả đầu tiên liền nghĩ đến Trình Nhất thiếu sư. Không ít người đều coi là Trình Nhất thiếu sư đang làm cái gì phá hư. Nhưng là, tại thời khắc này, mọi người đi chú ý Trình Nhất thiếu sư thời điểm. Trình Nhất thiếu sư căn bản cũng không có làm gì. Thậm chí, tại toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đột nhiên chấn động đung đưa thời điểm, ngay cả Trình Nhất thiếu sư cũng không khỏi kinh ngạc, rất rõ ràng, hắn cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại tất cả mọi người ngạc nhiên thời điểm, đột nhiên, nghe được. Ông, một tiếng vang lên, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa là vô số Phật quang phóng lên tận trời. Chợt, Phật quang phóng lên tận trời này lại trong nháy mắt co vào, giống như Phật lực trong chớp mắt này đổ sụp một dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt này, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa người đều cảm giác được. Ngay một khắc này, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa lực lượng con cùng tồn tại co vào một dạng, mà lại tất cả tu sĩ cường giả đều lập tức cảm thấy mình công lực toàn thân giống như muốn bị rút ra một dạng, muốn bị toàn bộ Phật Đà Thánh Địa Phật thủ hút đi đồng dạng. Cảm giác như vậy dọa đến Phật Đà Thánh Địa vô số tu sĩ cường giả hồn phi phách tán. Dù sao, đối với Phật Đà Thánh Địa các đệ tử mà nói, bọn hắn cùng Phật Đà Thánh Địa chính là đồng căn tương sinh, công pháp của bọn hắn, căn cơ của bọn họ, đều là xây dựng tại trên Phật Đà Thánh Địa. Nếu như nói, Phật Đà Thánh Địa căn cơ, nội tình đột nhiên đổ sụp mà nói, chỉ sợ bọn họ đạo hạnh cũng sẽ nhận cực lớn trùng kích, thậm chí có khả năng sẽ gọt sạch đạo hạnh của bọn hắn, để bọn hắn từ hiện tại trong cùng cảnh giới ngã xuống. Cái này, cuối cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ là nội tình đạo căn suy yếu hay sao? Trong lúc nhất thời, không chỉ là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, chính là những hạng người vô địch đang ngủ say kia, đều trong nháy mắt bị làm tỉnh lại, bọn hắn cũng không khỏi vì đó rùng mình. Nếu như Phật Đà Thánh Địa thật là nội tình đạo căn đổ sụp suy yếu mà nói, cái này sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu tu sĩ cường giả, ảnh hưởng đến bao nhiêu đại giáo cương quốc. Chỉ sợ ức vạn sinh linh, bách tộc vạn giáo đều sẽ tiến vào suy yếu cấp độ. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, làm cho tất cả mọi người đều bị dọa. Tất cả mọi người cảm giác được, ở thời điểm này, chính bọn hắn tựa như là cùng toàn bộ Phật Đà Thánh Địa cắt đứt liên lạc một dạng. Mặc dù nói, đối với Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ cường giả tới nói, bọn hắn còn không có cường đại đến có thể trường ngự Phật Đà Thánh Địa lực lượng hoặc nội tình trạng. Nhưng là, bọn hắn sinh tại Tư lớn ở Tư, lại là từ nhỏ ở Phật Đà Thánh Địa tu luyện. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm nhận được Phật Đà Thánh Địa trong mỗi một tấc bùn đất tràn ngập đại đạo chi lực. Đây chính là Phật Đà Thánh Địa nội tình. Đây chính là Phật Đà Thánh Địa căn cơ. Nhưng, liền ngay trong chớp mắt này, bọn hắn đều hết sức rõ ràng cảm thụ đến, Phật Đà Thánh Địa lực lượng giống như lập tức biến mất một dạng. Bọn hắn lập tức không cảm giác được Phật Đà Thánh Địa lực lượng, giống như tất cả liên hệ đều bị chém đứt. Toàn bộ Phật Đà Thánh Địa nội tình trong nháy mắt này đều còn cùng là mất liên lạc một dạng. Không có khả năng, liền xem như trong ngủ mê hạng người vô địch, cảm nhận được Phật Đà Thánh Địa lực lượng trong nháy mắt biến mất, cũng không khỏi hãi nhiên giật nảy cả mình, nói ra. Hôm nay Phật Đà Thánh Địa hay là hưng thịnh phồn vinh, nội tình y nguyên thâm hậu, tại sao có thể như vậy? Mặc dù nói, hôm nay Phật Đà Thánh Địa không cách nào sánh vai với năm đó đỉnh phong cường thịnh thời điểm thực lực. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm tích lũy, Phật Đà Thánh Địa nội tình y nguyên hùng hậu không gì sánh được, xa xa còn không có đạt tới suy yếu tình trạng. Hiện tại đột nhiên, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa nội tình đều biến mất, bọn hắn không khỏi hãi nhiên, giật nảy cả mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phật Đà Thánh Địa nội tình đột nhiên biến mất, tất cả mọi người không cảm giác được toàn bộ Phật Đà Thánh Địa lực lượng ba động, trong lúc nhất thời. Toàn bộ Phật Đà Thánh Địa đều kinh hãi, vô số tu sĩ cường giả cũng vì đó sôi trào. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại tất cả mọi người lòng người bàng hoàng thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa chấn động một cái, tùy theo, Phật quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt này, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa lại là lực lượng phun ra ngoài. Giống như thao thao bất tuyệt lực lượng từ dưới đất dâng trào đi ra, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được Phật Đà Thánh Địa lực lượng, tất cả mọi người lập tức cảm nhận được đại đạo chi lực quanh quẩn giữa thiên địa, trong nháy mắt này, không biết có bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ cũng cảm nhận được nội tình tồn tại. Phật lực, chúng ta Phật Đà Thánh Địa lực lượng lại trở về. Cảm nhận được lực lượng của đại địa đằng sau, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó cuồng nghỉ, trong lúc nhất thời. Phật Đà Thánh Địa trên dưới một mảnh vui mừng đứng lên. Vừa rồi đột nhiên cùng Phật Đà Thánh Địa mất liên lạc, này làm sao không đem tất cả tu sĩ cường giả dọa sợ đâu. Hiện tại mọi người lại cảm nhận được, Phật Đà Thánh Địa lực lượng lại trở về, này làm sao không để cho Phật Đà Thánh Địa trên dưới một mảnh vui mừng đâu. May mắn, cảm nhận được nội tình lại trở về, chính là tình lại vô địch tồn tại, cũng không khỏi thở dài một hơi. Quản chi bọn hắn loại hạng người vô địch này từng trải qua vô số sóng gió, từng quét ngang bát hoang, nhưng là, đột nhiên, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa nội tình biến mất, cái này cũng đem bọn hắn dọa sợ. Bình thường mà nói, nếu như một cái truyền thừa nội tình đột nhiên biến mất, chỉ có một khả năng, đó chính là bị diệt môn, nội tình bị đánh cho vỡ nát. Nhưng, lập tức, Phật Đà Thánh Địa không có bất kỳ cái gì ngoại địch tiến đánh, nội tình đột nhiên biến mất. Làm sao không khiến người ta dùng mình đâu, may mắn là, nội tình này cũng vẻn vẹn ngắn ngủi biến mất mà thôi, hiện tại lại trở về, cũng làm cho mọi người thở dài một hơi. Thánh Sơn đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc này, Phật Đà Thánh Địa rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi nghi hoặc, mọi người cũng đều muốn biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Bởi vì tại Phật Đà Thánh Địa, Thánh Sơn là trung tâm, bình thường mà nói, muốn diệt Phật Đà Thánh Địa, tất diệt Thánh Sơn. Cho nên, tại lúc này Phật Đà Thánh Địa đột nhiên cùng nội tình mất liên lạc, mọi người đầu tiên nghĩ đến Thánh Sơn xảy ra chuyện, nói không chừng có đại sự kinh thiên động địa phát sinh. Nhưng mà, không có mấy người biết Thánh Sơn ở nơi nào, cũng rất ít người có thể lên leo lên Thánh Sơn tìm tòi hư thực, mọi người căn bản cũng không biết Thánh Sơn đến tột cùng chuyện gì phát sinh, trừ phi Thánh Sơn có người đứng ra nói rõ. Mặc dù rất nhiều người trong lòng đều có nghi hoặc, nhưng không ai có thể cho bọn hắn đáp án, may mắn sự tình, lập tức toàn bộ Phật Đà Thánh Địa bình yên vô sự. Ngay tại mọi người thở dài một hơi thời điểm, đột nhiên, ở trên Phật Đế Thành, trên Tiểu Thánh Sơn, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp Tiểu Thánh Sơn trên đỉnh núi, trông coi cung điện bốn tôn pho tượng, trong đó một pho tượng đột nhiên ầm vang ngã xuống. Xảy ra chuyện gì? Trong chớp mắt này, tại Phật Đế Thành rất nhiều tu sĩ cường giả, có thể tận mắt thấy một màn này người, đều lập tức đại não choáng váng, đều không rõ chuyện gì phát sinh. Thiền Phật Đạo Quân pho tượng làm sao đổ? Khi kịp phản ứng thời điểm, ngay cả Kim Sử Vương triều rất nhiều đại nhân vật đều bị dọa đến kêu to một tiếng, hãi nhiên. Tiểu Thánh Sơn là Phật Đà Thánh địa quyền uy biểu tượng, mà đỉnh núi bốn tôn pho tượng càng là có không giống ý nghĩa biểu tượng. Hiện tại trong đó Thiền Phật Đạo Quân pho tượng đột nhiên ngã xuống, này làm sao không đem thấy cảnh này người đều bị dọa mộng đâu. Cái gì? Trên Tiểu Thánh Sơn Thiền Phật Đạo Quân pho tượng ngã xuống, cái này sao có thể? Vừa nghe đến tin tức như vậy, Phật Đà Thánh địa không biết có bao nhiêu người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí cho là mình là nghe lầm. Cái này sao có thể? Tiểu Thánh Sơn bốn tôn pho tượng sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, cái này sao có thể ngã xuống? Cho dù có người tận mắt thấy Thiền Phật Đạo Quân pho tượng ngã xuống, cũng không dám tin tưởng mình dưới mắt, đều cho là mình hoa mắt. Nhưng là, Thiền Phật Đạo Quân pho tượng đích xác xác là ngã xuống. Khi tin tức kia vừa truyền ra đi đằng sau, toàn bộ Phật Đà Thánh Địa là một mảnh xôn xao, mọi người đều bị dọa sợ. Đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, không chỉ là có thật nhiều tu sĩ cường giả chạy tới Tiểu Thánh Sơn, ngay cả những đại nhân vật kia đều ngồi không yên, lập tức hướng Tiểu Thánh Sơn mà đi. Đối với tất cả mọi người tới nói, Tiểu Thánh Sơn cho tới nay đều có cường đại đạo quân lực lượng thủ hộ lấy, tất cả mọi người không cách nào đăng đỉnh. Thiền Phật Đạo Quân pho tượng là thế nào khả năng ngã xuống đâu? Khi rất nhiều tu sĩ cường giả đuổi tới Tiểu Thánh Sơn thời điểm, nhìn thấy cảnh tượng khó tin, làm cho tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Cách chương